Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, bị khi phụ thảm The Rival cùng không giống nhau Batman. Thấy rõ ràng chưa? Tô Thánh lần nữa tay giơ lên đến The Rival trước mặt. The Rival đứng dậy muốn tránh, đáng tiếc bàn tay đúng hẹn mà tới vẫn như cũ tát vào mặt hắn. 3. The Rival lần nữa bay ra ngoài. Hắn rơi xuống đất. Tô Thánh như hình với bóng lần nữa giơ tay lên. Thấy rõ ràng chưa? FCK, nhìn ngươi mẹ a! The Rival phẫn nộ mắng to. Tiếng mắng vừa dứt trên mặt lần nữa bị đánh một cái. So trước đó lực lượng càng lớn. The Rival bị đánh bay ra ngoài sau đau đớn trên mặt mới truyền đến. Há miệng. Mấy khỏa răng trực tiếp ói ra. FCK, FCK, The Rival lên cơn giận dữ hoàn toàn mất đi lý trí. Tốc độ đã bị hắn tăng lên tới cực hạn. Hắn chưa từng có nhanh như vậy qua. Nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ rất hưng phấn. Bởi vì đến hắn cái tốc độ này còn muốn tăng lên vô cùng khó khăn. Nhưng là bây giờ hắn lại chỉ còn lại phẫn nộ cùng không cam lòng. Mặc kệ tốc độ của hắn tăng lên bao nhiêu nhưng như cũ so ra kém trước mắt cái này cười mị mị dơ. Lên bàn tay hỏi mình thấy rõ ràng chưa người này? Thấy rõ ràng chưa? Tô Thánh cười mỉm giơ tay lên tiếp tục hỏi. The Rival đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai tay ôm đầu đem mặt giấu ở giữa hai chân. Ngươi đánh đi, ngươi đánh đi, ngươi trực tiếp đánh chết ta đi. The Rival đây là... cam chịu, vò đã mẻ không sợ rơi sao? Tô Thánh nhịn không được cười lên. Ngươi, có muốn hay không càng nhanh? The Rival ngây người. Càng nhanh, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn có thể giúp ta? Nghĩ tới đây, The Rival đột nhiên ngẩng đầu. Vừa mới ngẩng đầu liền gặp được một cái bàn tay đánh tới. 3. Bất ngờ không kịp đề phòng The Rival lần nữa tiếp một bàn tay. Răng trong nháy mắt bay ra ngoài, cả người nặng nề đập xuống đất, co quắp mềm nhũn ra. Ngươi gạt ta, hắn nhịn không được nghẹn ngào hô, ngươi thực lực mạnh như vậy lại còn dùng loại này thủ đoạn gạt ta. Ngươi có bị bệnh không? The Rival tức giận nhìn về phía Tô Thánh, thanh âm lại có chút hủy khuất, xem ra thật là bị khi phụ quá sức a. Tô Thánh lắc đầu thả tay xuống. Tốt rồi đừng khóc đừng khóc. Ta không đánh ngươi nữa. Anti-Life Equation năng lực phát động. Trong phút chốc, The Rival cảm thấy tự thân biến hóa. Cái loại năng lượng này, loại kia tốc độ cơ hồ là gấp bội gia tăng. Hắn kích động đứng dậy, nhốt một tiếng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi theo lại mới vừa một tiếng trở về. Quá nhanh, cái tốc độ này. Chấm ngoặc kép, hắn kích động run giọng mở miệng. Phía trước, ủy khuất, phẫn nộ, toàn bộ bị quên đi. Đi thôi, đi làm chuyện ngươi muốn làm a. Tô Thánh khoát khoát tay đi theo không thấy. The Rival tốc độ quá chậm, coi như nghĩ gây sự tình đều không dẫn nổi gợn sóng quá lớn. Hiện tại, hẳn là có thể gây nên oanh động a. Tô Thánh trở lại khách sạn tìm được chi đâu. Ở nguyên bản gian phòng sát vách lại mở ra một gian phòng. Tô Thánh trở về sau liền viết một cái gian phòng cách vách. Kết thúc, gian phòng bên trong chỉ có Iris, nhưng Barry Allen lại không thấy. Tô Thánh cầm lấy vòng tay nhìn một chút, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Hắn hướng về sát bên cách vách vách tường đi tới. Cả người phảng phất vô hình một dạng trực tiếp xuyên thấu vách tường đi tới nguyên bản gian phòng. Gian phòng bên trong, Iris thần sắc đờ đẫn. Nhìn thấy Tô Thánh từ trong vách tường bên trong đi tới tựa hồ cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Lạch cạch, Tô Thánh giơ tay ném cho Iris một vật. Iris cầm lên nhìn về phía Tô Thánh. Đây là thông tin vòng tay. Có thể trực tiếp cùng vòng tay của ta tiến hành thông tin. Nếu như ngươi chuẩn bị xong ta tùy thời có thể đưa ngươi đi. Tô Thánh nói, hiện tại liền có thể. Iris đeo lên vòng tay. Tô Thánh đơn giản dạy nàng phương pháp sử dụng, tiếp theo thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Ngươi sẽ xuất hiện ở Amazon phạm vi lãnh địa. Ta hy vọng ngươi có thể điều tra đến Amazon vì sao cùng Atlantis khai chiến. Tô Thánh nói ra, Iris không có trả lời. Chỉ là thu thập sơ một chút mang lên dụng cụ đi vào theo. Nhìn xem đi bộ tư thế. Hẳn là không phải lần đầu tiên. Bất quá, Barry Allen hẳn là cũng sẽ không để ý. Tô Thánh cười khẽ thu hồi sóng chấn động lỗ sâu đi theo về tới gian phòng cách vách. Đêm, lặng yên giáng lâm, nhìn xem đường cong yêu mỹ nằm ở một bên đã ngủ thật say chi đâu. Tô Thánh xoay người lên mặc quần áo tử tế. Lặng yên không tiếng động mở ra sóng chấn động lỗ sâu biến mất. Gotham, bóng đêm bao phủ, yên tĩnh hết sức. Nguyên bản nên là hắc ám cùng phạm tội ngang ngược thời gian, nhưng bây giờ lại biến phi thường yên tĩnh. Nguyên nhân là Gotham có Batman, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình Batman. Flashpoint thế giới Batman cũng không phải loại kia tin tưởng vững chắc nội tâm ranh giới cuối cùng, tuyệt không giết người cái chủng loại kia. Thậm chí hắn vũ khí thông thường bên trong còn có thương, hơn nữa thường xuyên sử dụng. Lúc này ở dưới bóng đêm, cái nào đó công trường trục cần cầu bên trên, Batman thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính đang truy tung phía trước một người mặc lòe loẹt nữ nhân. Nữ nhân này là Gotham tội phạm Yo-Yo, nàng thường dùng nhất vũ khí là một cái Yo-Yo cầu. Thoạt nhìn giống như có chút đùa giỡn, nhưng cái này Yo-Yo cầu thế nhưng là đặc chế. Cũng không phải là phổ thông khắp nơi có thể mua Yo-Yo cầu. Ui ui ui, ngươi còn muốn truy ta tới khi nào a? Yo-Yo gặp chạy không thể chạy, quay người giương lên trong tay Yo-Yo cầu quăng ra ngoài. Batman xoay người né tránh, Yo-Yo cầu lại đột nhiên bay trở về cuốn lấy cánh tay của hắn. Một vòng, dài nhỏ lại bền chắc dây thừng dây đem Batman cánh tay bao cổ tay xiết ra dấu vết. Đau đớn phía dưới Batman lại thật giống như không có cảm giác, tựa như phi tiêu rơi dương lên trực tiếp hướng Yo-Yo. Yo-Yo giật nảy mình vội vàng một cái xoay người né tránh. Batman lại lôi kéo dây thừng dây dùng sức đánh một cái, trong nháy mắt đem Yo-Yo kéo xuống. Tiếp theo một cái đi nhanh đi qua bắt được Yo-Yo cái cổ mang theo nàng treo trên bầu trời tại trục. Cần cầu bên ngoài, Joker ở đâu? Batman trầm giọng hỏi. Ta không biết rõ, Yo-Yo tựa hồ cũng không sợ bộ dáng cười đùa nói ra. À, Batman nhàn nhạt nói một tiếng đột nhiên buông tay. Yo-Yo trong nháy mắt rớt xuống. Chấm ngoặc kép. Tiếng thét chói tai vang lên, Batman không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ, thật hung ác a, bất quá, ta cảm thấy đây mới là Batman vốn có bộ dáng. Một thanh âm ở Batman sau lưng vang lên, quay người, giơ tay, phi tiêu rơi trực tiếp ném ra ngoài. Tô Thánh thuận tay tiếp được phi tiêu rơi, cười khẽ một tiếng. Tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh, phi tiêu rơi nổ tung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.